Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1621, không ai dám nói lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh Dương tâm tình thoải mái, bỗng nhiên, một giọng nói lạnh băng truyền tới. Vậy sao, nhà họ Diệp còn có thể quật khởi? Không thể nào. Đúng là chết cười, mọi người có chút tức giận. Ai, nhìn về phía lối vào phòng khách nhà họ Diệp, giây tiếp theo, mười mấy cỗ thi thể bị ném vào phòng khách nhà họ Diệp, Dịch Tư Dao cười lạnh bước tới. Tên phế vật Diệp Bắc Minh còn dám xuất hiện sao? Ánh mắt trầm xuống. Ông chính là cậu của Diệp Bắc Minh, cắt đứt tứ chi của ông ta cho tôi. Rõ, một lão già từ sau lưng Dịch Tư Dao đi ra, một bước đến trước mặt Diệp Thanh Dương, một cái tát giáng xuống, một tiếng, răng rắc, giòn giã. Diệp Thanh Dương lập tức nằm trên đất, xương của hai cánh tay trong nháy mắt gãy lìa. Hai chân cũng vặn vẹo trong tư thế khủng khiếp, Diệp Uyển Thu kêu thảm thiết. Bố, trực tiếp xông tới. Bố sao không? Dịch Tư Dao hừ lạnh. Tiện nhân từ đâu tới? Cút ngay cho tôi. Một cước đạp bay Diệp Uyển Thu ra ngoài. Nằm trên đất bò dậy mấy lần cũng không bò nổi. Đám người Huyền Lôi Cốc, Thiên Kiếm Tông, Phạn Âm Cốc, Cung Xã Tắc, Lưu Ly Tông chố mắt nhìn nhau. Không ai dám nói lời nào. Bọn họ nào dám đắc tội với nhà họ Dịch ở đất tổ Côn Luân hư? Dịch Tư Dao mặt giễu cợt. Gia tộc phế vật gì vậy? Dám xông vào nhà họ Dịch tôi? Các ngươi muốn trách thì trách Diệp Bắc Minh. Cuối thu, cách chương.